cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Sao Paulo lớn nhất phát hiện Ronaldo là tốt nhất tiền vệ. Cái này đương nhiên, toàn trường 90 phút đồng hồ, hắn khả năng 85 phút đồng hồ đều sờ không đến bóng ra. Nhưng còn lại phía dưới 5 phút đồng hồ chỉ cần hắn đạt được một cơ hội liền có thể áp dụng một kích chí mạng. Cái này là Ronaldo, Pele, Juventus, cái này thay người lộ ra rất bảo thủ, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao bọn hắn là sân khách tác chiến, cầm tới một điểm chính là thắng lợi. Ricardo nhìn một chút màn hình điện tử trên thời gian, đã lặng yên đi tới 87 phút đồng hồ. Tranh tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, nếu như không muốn thế hòa không phân thắng bại kết thúc, chính mình liền phải làm những gì rồi. Trong khoảng thời gian này hắn trên cơ bản không có chính mình cầm banh, đều là nhanh chóng ra bóng, để tiến công trôi chảy. Mà bây giờ đến rồi tranh tài cuối cùng quan đầu, song phương cầu thủ thể năng đều hạ xuống đến kịch liệt, chạy nhanh tốc độ, đối kháng năng lực đều có chỗ trượt xuống. Tựa hồ mình có thể nếm thử dùng năng lực cá nhân đi khiêu chiến một chút phòng tuyến của đối phương rồi. Ở thời điểm này, Osvaldo dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, hắn để Fabiano mang thương ra sân. Sao Paulo chỉ để lại hai tên tiền vệ chủ, Ricardinho cùng Baptista, đây là một cái tín hiệu. Sao Paulo tại cuối cùng trong vài phút phải tăng cường tiến công, có thể là cân nhắc đến Juventus triệt hạ rồi một tên tiền vệ, đối Sao Paulo phòng tuyến uy hiếp giảm bớt, cho nên Osvaldo làm ra dạng này cử động. Từ bên trong cũng có thể nhìn ra, Osvaldo cũng không phải một mực bảo thủ, tại thời khắc mấu chốt, hắn có can đảm lượng kiếm dũng khí. Ricardo cũng thở dài một hơi, nhiều rồi một cái Fabiano hấp dẫn đối phương hậu vệ chú ý. Hắn rốt cục không cần thường xuyên một cái người lâm vào đối phương 3-4 tên cầu thủ hậu vệ giáp công rồi. Thứ 89 phút đồng hồ, Ricardo tại đại cấm khu bên ngoài phía bên phải quay thân tiếp vào Baptista truyền bóng. Hắn làm ra một cái muốn dẫn bóng quay người, hướng bên phải đột tiến cấm khu động tác, nhưng là vươn đi ra đùi phải lại tại cuối cùng quan đầu khẽ chụp, đưa bóng chụp hướng bên trái của mình. Động tác này tương đương nhanh, tương đương ẩn nấp, đối phương cầu thủ hậu vệ chưa kịp phản ứng. Ricardo chân trái đuổi theo nhẹ nhàng một chuyến, liền từ bên cạnh hắn lao đi qua, xuyên thẳng cấm khu. Đối phương một tên khác trung vệ do dự một chút, hắn chính tại chằm chằm phòng Fabiano. Fabiano cũng là nhân vật nguy hiểm, tuyệt đối không thể bỏ đi không thèm để ý. Liền lần này do dự, Ricardo đã vọt vào cấm khu, nhưng là phía trước còn có mấy đạo thân ảnh. Juventus cơ hồ toàn đội đều đã rút về rồi cấm khu phòng thủ. Nó bên trong một đạo bóng người cấp tốc vọt lên phủ kín. Đối mặt đám người, Ricardo lộ ra không bình tĩnh lắm, hướng về sau cao cao giơ chân lên, làm ra muốn đại lực sút gôn tư thế. Xinh đẹp đột phá, Ricardo tiến vào cấm khu. Juventus phòng thủ rất dày đặc, hẳn là mau chóng làm xử lý. Là chuẩn bị sút gôn rồi sao? Há, trời à, qua ơi mất. Tại nhỏ hẹp trong không gian, Ricardo đá đi ra chân phải lại là từ bóng đá phía trên sát qua. Sau đó cấp tốc về bầy, đưa bóng kéo trở về. Chân trái đuổi theo khống chế bóng quay người, ung dung làm rồi một cái Mark Satan. Sau đó dùng thân thể dựa vào đối phương, lảo đảo mà hướng đường biên ngang tiếp tục dẫn bóng. Mấy cái chân hướng hắn duỗi tới, trước có chặn đường, sau có truy binh, bên cạnh có người lôi kéo. Do dự nữa một hồi, khẳng định liền sẽ vứt bỏ bóng quyền, nhưng là Ricardo vẫn còn tiếp tục lừa bóng. Tại bao bọc phía dưới, hắn chân phải đưa bóng nhẹ nhàng đi phía trái gầy ra, chân trái cấp tốc đuổi theo. lại đem bóng hướng phải nhẹ nhàng gầy ra. Sau đó chân phải lại đuổi theo đưa bóng hướng phía trước một chuyến. Một cái vô cùng đơn giản dầu chiên viên thuốc động tác. Nhưng là dùng tại nơi này phi thường thích hợp. Lập tức liền mở ra cục diện. Ricardo tại chật hẹp trong không gian tiếp tục khống chế bóng. Phi thường xuất sắc khống chế bóng kỹ xảo. Hắn đột phá đi vào. Juventus nguy hiểm rồi. Chuyền bóng, đuổi kịp bóng đá sau. Ricardo đã thu được đầy đủ không gian. Trước mắt hắn tầm mắt khoáng đạt. Nếu như muốn sút gôn, miễn cưỡng cũng có góc độ rồi. Đối phương thủ môn chính một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn. Di chuyển nhanh chóng lấy bước chân. Nhưng hắn không có cưỡng ép sút gôn, mà là đưa bóng xoa lên. Bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn vượt qua cầu thủ hậu vệ. Treo ở hướng khung thành sau góc. Fabiano chẳng biết lúc nào đã hất ra rồi chằm chằm phòng cầu thủ. Lặng lẽ chạy tới vị trí kia. Một cái ngư dược. Đánh đầu. Bóng đá bay đến sau điểm. Fabiano. Go. Bóng vào rồi. Fabiano dùng một cái có lực đánh đầu vì Sao Paulo đánh vào mấu chốt vào bóng. Bọn hắn tuyệt sát rồi tranh tài. Hiện tại là phút thứ 90. Lập tức liền muốn đi vào phút bù giờ. Juventus đã không có cơ hội. Cái này vào bóng, Ricardo chí ít có 70% công lao. Hắn dùng liên tiếp xinh đẹp thoát khỏi. Hấp dẫn Juventus cầu thủ hậu vệ chú ý. Sau đó đưa bóng tinh chuẩn mà đưa đến Fabiano đỉnh đầu. Để cho ta nói cái gì đó. Ta tìm không thấy thích hợp ca ngợi chi từ. Ricardo phát huy, tuyệt không giống một cái mới ra đời tiểu tướng. Ai có thể nghĩ ra được. Cái này vẻn vẹn hắn trận thứ hai nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Hắn biểu hiện, cay độc thật tốt so kinh nghiệm phong phú lão tướng. Đã buồn ngủ sướng ngôn viên rốt cục bảo phát ra nhiệt tình. Đem một chồng chất lời ca tụng phóng tới Ricardo trên đầu. Ngoặc kép, ta chưa từng thấy cái nào cầu thủ trẻ. Tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống đầu hai trận tranh tài liền có thể như thế trái phải thế cuộc. Lấy sức một mình cải biến tranh tài kết quả. Liền xem như Ronaldo cũng làm không được. Tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng. Ta có dự cảm, tương lai chúng ta đem càng thêm tấp nập mà nhắc lên cái tên này. Ricardo. Hắn là bản trận đấu mùa giải Sao Paulo lớn nhất phát hiện. Morumbi sân bóng cũng được rồi sung sướng hải dương. Fan hâm mộ bóng đá hô hào Fabiano tên. Quơ cờ nhỏ, khăn quàng cổ, khẩu hiệu. Tựa hồ muốn trước 90 phút biệt khuất toàn bộ tại thời khắc này phóng xuất ra. Osvaldo tại Ricardo dẫn bóng xông vào cấm khu thời điểm liền không tự chủ được đứng người lên. Lúc này hắn không cách nào tự điều khiển mà nhảy lên. Vì dưới chướng cầu thủ biểu hiện mà cảm thấy phấn chấn. Fabiano chạy đến góc cờ khu. Hướng Ricardo ngoắc, ra hiệu hắn đi qua cùng một chỗ chúc mừng vào bóng. Ricardo cười lấy tiến lên nhảy đến Fabiano trên lưng. Vỗ Fabiano đầu. Quá tuyệt vời. Là ngươi truyền đi tốt. Fabiano từ đáy lòng mà hô nói. Giờ phút này hắn cực kỳ hưng phấn, phục xuất trận đấu thứ nhất liền có vào bóng, đối lòng tin của hắn không thể nghi ngờ là cực lớn xúc tiến. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải tại cả nước thi đấu tranh giải trên hạt thứ nhất vào bóng. Nhưng tuyệt sẽ không là cuối cùng một hạt, hiện tại hắn phảng phất có được vô tận lòng tin, muốn dẫn dắt Sao Paulo đi kiểm tra cúp quán quân. Tại Sao Paulo cầu thủ chúc mừng vào bóng thời điểm, thứ tư trọng tài giơ lên bù giờ 3 phút điện tử bài. Juventus cũng khẩn cấp tiến hành thay người, dùng một tên tiền vệ thay đổi một tên hậu vệ, nhưng là một lần nữa mở bóng về sau. Sao Paulo vững vàng phòng thủ, không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Osvaldo khẩn trương đứng ở bên sân, nhìn chằm chằm bóng ra. May mắn, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Thẳng đến kết thúc còi vang, điểm số vẫn duy trì tại 1-0. Sao Paulo sân nhà nhỏ thắng. thuận lợi thu hoạch được 3 phân. Đối Osvaldo tới nói, đây là một cái vô cùng hài lòng kết quả. Hắn hướng fan hâm mộ phất phất tay, sau đó dạo chơi đi đến sân bóng, hướng đi chính tại chúc mừng các cầu thủ. Vừa đi, hắn một bên suy nghĩ, hạ chàng tranh tài hẳn là muốn cho Ricardo nhiều thời gian hơn rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.